Cuộc sống điền văn của tình nhi, chương 160, từ tình cập kê, 1, góc truyện audio.com, 15 tuổi là làm lễ trưởng thành cho con gái, gọi là cập kê. Trung thu qua đi, ngày nhoáng một cái đã đến tháng 9, thân thể Hà Thị tốt rất nhiều, Thẩm Thị vẫn mời bà tới, cẩn thận chăm sóc. Ngày này, vừa làm sinh nhật tròn 8 tuổi cho Tử Vũ xong, Thẩm Thị cùng Hà Thị thương lượng, nói năm nay từ tình 15, năm cập kê, nên muốn làm một lần. Hà Thị nghe xong nói. Nếu như thế thì ngươi mời người hợp tuổi búi tóc cho nàng, ngươi cũng là người có phúc, ngươi chải tóc thay nàng đi, nông dân làm gì chú ý nhiều phong tục quá. Mời mấy người cậu cùng cô đến là được, Thẩm Thị nghe xong, nói, đại ca nhị ca thì dễ mời, tam ca quá xa, với lại không phải chuyện lớn gì. Lúc Tử Lộc thành thân bọn họ còn phải về đây, còn các cô của nàng thì chỉ định mời tiểu cô thôi. Nếu không sợ ông bà nội của đứa nhỏ mất hứng, ta chẳng mời ai bên đó cả. Hai người thương nghị xong, Thẩm Thị nói cùng Tăng Thụy Tường tất nhiên là đồng ý, nói. Ta muốn tự mình búi tóc thay nữ nhi, nháy mắt mà tình nhi đã trưởng thành, ta không muốn đem nàng gả ra ngoài. Ta còn nhớ lúc nàng mới sinh ra ta rốt cục có con gái, nên mừng đến nỗi không kiềm chế được ta tự mình đặt tên cho con là Từ Tình, hy vọng cả đời nàng vui vẻ, không gió không mưa, ai ngờ đứa nhỏ này lại chịu nhiều nạn, ta làm cha mà thẹn với nàng, cho nên ta muốn tự mình búi tóc cho Tình Nhi, hy vọng về sau Tình Nhi bình an hạnh phúc. Thẩm Thị nghe xong, cũng thổn thức nghĩ hắn là cha đứa nhỏ, thôi thì cứ để hắn làm. Tăng Thụy Tường tự mình thông báo cho lão gia tử cùng Điền Thị cố ý nói. Cha mẹ chúng ta định làm cho Tình Nhi một cái sinh nhật vui vẻ, năm nay đứa nhỏ đã 15, năm cập kê, ta muốn tự mình búi tóc cho đứa nhỏ. Mời các ngươi đến xem lễ, không cần chuẩn bị lễ vật, tiểu muội thì ta sẽ tự đi mời. Điền Thị nghe xong rất bất mãn, nữ hài trong nhà đều không làm, Từ Tình làm cái gì. Lão gia tử trừng mắt nhìn bà, Điền Thị ngược lại nghĩ đến con nói không cần chuẩn bị lễ vật cũng miễn cưỡng đáp ứng. Nghĩ nghĩ nói, người khác không thông báo thì thôi, nhưng nhị muội ngươi luôn đối xử tốt với Từ Tình, lần trước Khang Bình làm thân gia không nói cho Hạ Ngọc, nàng còn oán trách chúng ta. Dù sao nàng cũng định đến đây ở một thời gian, không bằng ngươi mướn xe nhắc nàng, để nàng đi lại một chuyến. Nương, cũng được, nhị muội muốn đến thì đến, đường xa nên mới sợ nàng vất vả, còn đại muội thì chúng ta không mời đâu, nếu tiểu muội không ở gần, chúng ta cũng không mời. Cha cùng nương đi là được, với lại sợ xảy ra chuyện gì làm tổn hại đến thanh danh đứa nhỏ. Vốn đứa nhỏ này đã chịu nhiều nạn rồi, và lại chúng ta cũng không muốn để nàng nhìn thấy những người không thích. Tăng Thụy Tường nói xong bước đi, Điền Thị nghe xong tức giận thầm nghĩ. Không phải là ngươi là không muốn để cả nhà Xuân Ngọc tới sao? Ta cứ truyền tin cho nhà Xuân Ngọc đấy, không bỏ tiền vẫn có ngon để ăn, mắc mớ gì không làm. Điền Thị cũng truyền tin cho Hạ Ngọc. Đương nhiên lão gia tử cùng Tăng Thụy Tường không biết, ngày 27 tháng 9, trời đã tối đen, Từ Tình đang đi bộ cùng Hà Thị trong viện, không ngờ Lâm Khang Bình đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, đầu tiên là ngoan ngoãn kêu một tiếng bà ngoại, sau đó đến bên cạnh Từ Tình, Hà Thị thấy cười hỏi. Cố ý về à, trên đường có mệt không? Lâm Khang Bình trả lời. Dạ không, đi nhiều cũng quen. Hà Thị tìm cái cớ về phòng trước nhưng vẫn nhắc hai. Góc truyện audio.com, người vài câu, nói trở về phòng sớm. Hà Thị vừa đi, Lâm Khang Bình liền kéo Từ Tình vào núi, vừa đi qua cửa nhỏ Từ Tình đã bị hắn ôm lấy, Lâm Khang Bình ôm nàng thật chặt, đầu vùi vào vai Từ Tình, dâu ở cằm chắc là vì mấy ngày nay vội vàng về nên chưa nhổ, làm Từ Tình vừa đau vừa ngứa. Từ Tình định dãy giụa, nghe thấy Lâm Khang Bình nói nhỏ, Tình Nhi ta nhớ ngươi, rất nhớ. Từ Tình mềm nhũn trái tim, cứ mặc hắn. Hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Từ Tình sợ cha mẹ sốt ruột, lại sợ Lâm Khang Bình mệt nhọc dục về phòng, Lâm Khang Bình mới buông lỏng nàng. Sáng hôm sau, hai cậu cùng cữu nương ở Bạch Đường thôn tới trước, Thẩm Thị đã bảo không cần tặng lễ nhưng hai cậu vẫn là mua cho Từ Tình một châm bạc khắc hoa, 100 ngọc. 10 giờ tam bà cùng các vị đường thúc cùng thím, cả tứ bà đều đến, còn có mấy vị trưởng lão trong thôn cùng Lý Chính, 11 giờ, lão gia tử cùng bà nhà cô đến đông đủ, nhà Xuân Ngọc chỉ từ Đại Mao cùng Nhị Mao còn lại đều đến. Tăng Thụy Tường và Thẩm Thị không ngờ nhà Xuân Ngọc đến, mặt Tăng Thụy Tường trầm xuống, nhìn về phía Điền Thị cố ý lôi kéo hai vị chị em dâu nói chuyện, không nhìn Tăng Thụy Tường, Xuân Ngọc cũng vội vàng chào hỏi trưởng bối. Tam bà nhìn ra tâm tư của Tăng Thụy Tường và Thẩm Thị, tuy bà cũng không thích Xuân Ngọc nhưng thấp giọng khuyên Thẩm Thị một câu. Thôi thì cứ để vậy, tới cửa làm khách thì không thể đuổi ra ngoài, trong lòng ngươi biết là được. Cũng may cơm canh chuẩn bị phong phú, khách nhân đến đông đủ, đều ngồi trong phòng, cả phòng chật kín người, Tăng Thụy Tường tiếp đón mọi người đến bãi đất trống, dọn bàn dọn ghế.